Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người phải cẩn thận đó, Mễ Lan nhắc nhở hắn. Cẩn thận cái gã đội mũ đỏ ban đêm sẽ bò vào cửa sổ nhà ngươi, leo lên giường, rồi nhân lúc ngươi ngủ mà cắn một phát, không sợ. Gánh xếp thú thằng hề đáp, nhà ta ở tầng 5 hắn không bò lên được, với lại ta cũng không phải trẻ con, hắn sẽ chẳng có hứng thú với ta. Vậy ngươi bao nhiêu tuổi? Cái giết thú thằng hề vừa hỏi vừa tự trả lời theo cách khác, ngược lại chính ngươi mới phải cẩn thận, ta đoán ra ngươi trắng trẻo mịn màng, mà gã mũ đỏ thì lại thích nhất trẻ con có làn da mềm mịn, ta cũng chẳng sợ, ta không da mịn thịt mềm, cũng chẳng còn là trẻ con, ta đã học đại học rồi, Mễ Lan đáp, thì ra là vậy, à ngươi chờ ta một chút, làm gì thế, đi tiểu hung chát, lập tức hiện lên hai chữ to tướng, Mễ Lan bụng miệng cười khúc khích, bao nhiêu u ám trong lòng nàng bỗng chốc tan biến, cuộc sống đối với nàng mà nói vẫn còn có nhiều điều thú vị. Nàng nhân cơ hội rời khỏi chỗ ngồi, vươn vai một cái rồi bước đến bên cửa sổ. Một chậu phong lan nhỏ khẽ vươn eo mảnh mai bên khung kính trong suốt. Ngoài kia dưới bầu trời đêm, ánh đèn rực rỡ sáng bừng. Nàng thường nằm trước cửa sổ, nằm dãy nhà đối diện. Những ô cửa sổ ngay ngắn, đều đặn như những tổ ong trong sách giáo khoa. Mỗi căn hộ giống như một tổ kén, ẩn chứa một câu chuyện, một mảnh đời dài dằng dặc. Nhìn từ ngoài vào thì tưởng chừng vô nghĩa, nhưng qua ống nhòm nàng lại có thể quan sát rõ ràng hơn cuộc sống lặng lẽ ấy, như một kẻ đứng ngoài nhìn vào. Nhiều tòa nhà đối diện cửa sổ nàng chẳng hạn, tầng 1 là một gia đình nghèo, chỉ có hai vợ chồng già, trong nhà hầu như không có đồ đạc gì, con cái họ rất ít khi ghé thăm. Hai tháng trước bà lão qua đời, giờ chỉ còn ông lão đơn độc thường ngồi ngẩn ngơ trên ghế, không xem tivi nào, cũng chẳng có bạn bè. Tầng 2 là vợ chồng bận rộn, sáng đi sớm tối về muộn. Họ có một cậu con trai lớn hơn Mễ Lan đôi chút. Sau giờ học, cậu chỉ đạp sách, hầu như không chơi đùa. Cậu chắc hẳn là một học sinh giỏi. Tầng 3 là đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Căn phòng được bài trí hiện đại, đồ đạc mới mẻ. Trong phòng khách đặt một chiếc tivi màn hình lớn sát đất. Từ bên này con đường dành cho người đi bộ. Mễ Lan vẫn nhìn thấy rõ, họ đang xem chương trình gì. Hai người đi ngủ khá sớm, mà thật ra không hẳn là đi ngủ. Xem phòng ngủ hầu như chẳng bao giờ kéo, nên Mễ Lan thấy rõ họ thường xuyên tập thể dục trên giường, có khi người đàn ông ở trên, có khi là người phụ nữ, có lúc đàn ông đứng dưới đất còn người phụ nữ bám chặt vào như con gấu koala là. Mỗi lần kết thúc, cả hai đều kiệt sức nằm quấn vào nhau. Xem ra, môn thể thao nên quả thật rất mệt. Tầng 4 thường xuyên tối om, chắc chủ nhân ít khi ở nhà. Tầng 5 là một phụ nữ sống độc thân, cả ngày Mễ Lan ngồi trước máy tính, gõ lóc cốc từng chữ từng câu. Nàng không phải là một cô gái mê game hay thích chuyện mạng, mà là một tác giả mạng đang chịu áp lực khổ sở. Tầng 6 của tòa nhà rất sang trọng, nội thất trang trí theo một phong cách hiện đại hoàn toàn mới. Nam chủ nhân thích viện tay lên lan can ban công, thản nhiên nhìn xuống phố xá náo nhiệt. Tầng 7, tầng 8, tầng 9, tầng 10, Mễ Lan hai tay nâng chiếc kính viễn vọng, chăm chú quan sát sinh hoạt bên ngoài. Từng khung cảnh, từng hành động của người khác hiện ra trước mắt nàng, tất cả đều như những mảnh ghép của một thế giới mà nàng chưa từng được chạm tới. Phiến kính ngăn cách phía sau cửa sổ trở thành rào chắn, nhắc nhở nàng rằng tương lai này liệu có thuộc về mình hay không. Bà lại chuẩn bị ra ngoài, lần này là đi Thiên Tân. Trong bữa sáng, ông hỏi con trai muốn món quà gì. Mễ Gia Hào ngẩng đầu lên cố gắng suy nghĩ. Bà nói Thiên Tân có nhiều quà vặt lắm, bánh quai trèo, bánh bao, bánh rán, ba mua cho con một đống lớn, ăn ngon không? Mễ Gia Hào không quá hứng thú với đồ ăn, cậu suy nghĩ một lát rồi nói con muốn One Piece. One Piece? Bà khó hiểu, One Piece là gì vậy? Chính là One Piece đó, Mễ Gia Hào khẳng định. Bà nhìn sang Tống Nhã Lệ, nhưng bà chỉ lắc đầu. Sau đó Mễ Lan cất tiếng, là One Piece, trong anime vua hải tặc, bảo tàng ấy. Bà nhìn Mễ Lan, rồi chuyển ánh mắt qua Mễ Gia Hào, cậu gật đầu. Đúng, con muốn cái đó. Trong bảo tàng vua hải tặc, nếu bà có thể lấy được cái bảo tàng đó, thì không cần phải ngày đêm kiếm tiền nữa. Bà cười và xoa đầu Mễ Gia Hào. Ngày trên lớp thật dài và nhàm chán, học sinh đều buồn ngủ. Thỉnh thoảng thầy giáo cũng nhìn đồng hồ. Mễ Lan mở một cuốn tiểu thuyết của Haruki Murakami trên đùi, dùng bàn đọc sách che đi, để mắt xuống nhìn. Nàng vẫn còn trẻ để đọc sách của Murakami, nhưng lại cảm thấy có chút mơ hồ. Nhiều lúc nàng cũng không hiểu hết, nhưng lại rất thích cảm giác mông lung ấy. Nó không rõ ràng, không thể diễn tả nổi, như đang ở giữa thực tế và ảo mộng, gần như là sự tồn tại và cái chết. Trong rừng Naoko tự sát không khiến nàng cảm thấy bi ai. Trái lại, nàng thấy cái chết của Naoko như một sự tái sinh, phai nhuyễn vẩn. Cái chết không còn là đối lập với sự sống, cái chết đã tồn tại trong cơ thể nàng từ lâu. Dù có cố gắng thế nào, nàng vẫn không thể quên. Điện thoại trong túi sách của nàng đột nhiên rung lên. Mễ Lan không cần nhìn cũng biết, tối nay Tống Nhã Lệ lại sẽ về muộn. Mỗi lần ba ba đi công tác, Tống Nhã Lệ luôn bận rộn, ăn mặc lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp, thích ra ngoài vào ban đêm, hoàn toàn không quan tâm đến tỷ lệ phạm tội ngày càng cao. Đôi khi người ta cảm thấy như bà đang cố tình trở thành mục tiêu của tội phạm. Mễ Lan lại hy vọng Tống Nhã Lệ có thể sớm gặp phải một tên biến thái nào đó, để nàng phải chịu những trừng phạt mà người mẹ kế như bà đáng phải nhận. Dù vậy, vận may không bao giờ rơi xuống đầu họ. Hôm nay Mễ Lan rời trường sớm để đón đệ đệ tan học. Trong đám đông phụ huynh, Mễ Lan là người trẻ tuổi nhất. Mặc dù Mễ Lan từng trêu đệ đệ, nhưng cậu bé hình như không sợ nàng, cứ gọi tỷ tỷ, cậu luôn tỏ ra thân thiết như vậy. Đệ đệ chủ động chạy tới nắm tay Mễ Lan, nàng lạnh lùng kéo tay cậu đi về nhà. Chỉ cần không để cậu bị xe tông hay bị người xấu dẫn đi, nàng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đệ đệ đôi khi rất nghịch ngợm, ảnh gió côn, đứng ngoài cửa nhà không chịu vào. Hắn thích tìm một cô bé tên Tiểu Ngài để chơi cùng. Đệ đệ có ngoại hình giống ba bà và Tống Nhã Lệ, kế thừa những nét đẹp của họ, từ nhỏ đã rất xinh xắn. Hắn lúc nào cũng thu hút sự chú ý của các cô bé, và mọi người lớn đều không thể không khen ngợi hắn. Dường như trên thế giới này, ngoài Mễ Lan ra, tất cả mọi người đều yêu quý đệ đệ. Nhìn đệ đệ và Tiểu Ngài đang vui vẻ chơi đùa trong nhà tròi, Mễ Lan trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót và đố kỵ. Trong thế giới của đệ đệ, mọi thứ giống như một vườn hoa xinh đẹp, không có cô độc, không có đau đớn, không có mất mát, không từ bỏ. Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo cho hắn, chờ đợi hắn lớn lên, và khi ấy, có lẽ hắn sẽ quên đi việc mình từng có một người tỷ tỷ cùng nhau lớn lên. Còn Mễ Lan chỉ có thể sống trong cái lạnh lẽo, cô độc của thế giới, dần dần ra đi và bị người đời lãng quên. Thật tốt, thật tốt, đệ đệ vui vẻ vỗ tay reo hò. Mễ Lan cảm thấy trong lòng rất đau đớn, nàng nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ, trời đang dần tối, nếu không về nhà, chắc chắn sẽ bị Tống Nhã Lệ phạt. Gia Hào đến giờ rồi, về nhà thôi, Mễ Lan nói. Đệ đệ chưa chịu thỏa mãn, Tiểu Ngài cũng nhìn nàng với ánh mắt cầu xin, nhưng Mễ Lan không giải thích, chỉ kéo đệ đệ hướng về tòa nhà đi. Đệ đệ rất nghe lời, không khóc lóc hay quậy phá. Nhà của họ ở tầng sau, Mễ Lan ấn nút gọi thang máy, chờ đợi cửa thang máy từ từ mở ra, bên trong không có ai. Mễ Lan dẫn đệ đệ vào và ấn nút số 6 cửa thang máy đóng lại, tạo thành một không gian nhỏ kín đáo. Thang máy bắt đầu từ từ lên. Khi còn nhỏ, Mễ Lan rất sợ đi thang máy. Mỗi lần bước vào, cái hộp nhỏ đó lại có cảm giác như đang chìm xuống. Nếu có nhiều người, thang máy càng bị lắc mạnh. Nàng luôn lo sợ rằng cái hộp này sẽ không chịu nổi và rơi xuống. Đến giờ mỗi lần thấy cửa thang máy từ từ đóng lại, lòng nàng vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Bình, tiếng chuông điện tử vang lên, đèn số 6 sáng lên. Mễ Lan đứng đợi khi cửa thang máy từ từ mở ra, một người xuất hiện ngay cửa thang máy. Mễ Lan instinctively lùi lại một bước, đi thang máy thì cũng phải chờ, điều này không có gì lạ. Nhưng Mễ Lan, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, trí tưởng tượng của nàng phong phú, nhưng lòng dũng cảm lại nhỏ bé như trẻ con. Đệ đệ ngẩng mặt lên, với ánh mắt tò mò nhìn mọi thứ mới lạ. Hắn chưa biết sợ là gì, cho dù có đưa hắn một chiếc đầu lâu, hắn cũng sẽ tò mò cầm lên xem. Khi hắn nhìn thấy người kia, hắn lập tức cười hì hì. Mễ Lan ngẩng đầu lên, hóa ra người đó mặc bộ đồ giống ông già Noel, với chiếc mũ đỏ dài và những quả cầu lông trắng nhấp nhô. Điều làm nàng cảm thấy kỳ lạ hơn là khuôn mặt tròn trịa của người ấy lại đeo một chiếc mặt nạ nhỏ trùm kín, xem chỉ để lỗ mắt nhỏ, con người đoan, hai con mắt đen nhánh trong đó chuyển động linh hoạt. Mễ Lan đột nhiên rùng mình, tay chân lạnh buốt. Nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn về người mặc mũ đỏ đó. Hắn hẳn là chuyên môn đi tìm trẻ con để chơi. Người em trai cười hì hì. Mễ Lan nhận ra mình và em đã bị kẹt trong không gian chật hẹp này, hoàn toàn không có lối thoát. Nàng gặp phải thứ còn kinh khủng hơn cả Tống Nhã Lệ, tên mập đứng ở cửa thang máy không có ý định nhường đường. Mễ Lan nhìn hắn, hắn nhìn Mễ Lan từ phía sau chiếc mặt nạ. Mễ Lan nhanh trí ấn nút số một cửa thang máy khẽ động, dường như khiến tên mập giật mình, nhưng hắn nhanh chóng đẩy cửa lại. Hắn dùng chiếc lưỡi hồng liếm môi. Mễ Lan nắm chặt tay em trai, hai chân run rẩy, trong mắt nàng lộ ra vẻ đáng thương nhưng cũng đầy quật cường. Tên mập nhích sang một bên, tạo ra một khe hở vừa đủ. Mễ Lan nghi ngờ nhìn hắn, đó có phải là một cái bẫy không? Khi nàng dắt em trai đi ngang qua, hắn có thể đột nhiên vươn tay tóm lấy một trong hai người, kéo vào thang máy và biến mất mãi mãi. Tên mập chờ một lát, thấy Mễ Lan không động đậy, hắn lại nhích thêm chút nữa, đủ để hai chị em cùng đi qua. Mễ Lan cuối cùng cũng quyết định, nàng nắm chặt tay em trai, bước một bước về phía trước. Tên mập miễn cưỡng tựa vào đó, quả bóng len trên mũ cũng đứng yên, lại bước thêm một bước nữa, càng lúc càng gần. Khi đi qua thân thể nóng hầm hập của tên mập, Mễ Lan bản năng dùng cơ thể mình che chắn cho em trai, tim nàng gần như ngừng đập. mồ hôi thấm ra trên chóp mũi. Giây phút đó, trôi qua thật chậm. Những chuyện đáng sợ kia, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Thực tế, không có gì xảy ra cả. Mễ Lan kéo em trai chạy một mạch về nhà. Đến trước cửa nhà, nàng quay đầu lại, tên mập kia không đi theo. Hắn mệt mỏi đứng trong thang máy, đối diện với Mễ Lan. Quả bóng len trên chiếc mũ đỏ khẽ zoom lên. Chiếc mặt nạ béo U Phúc cười tổ toét. Cửa thang máy đóng lại, đèn báo hiệu dần thay đổi. 65321 hắn đi xuống tầng. Mễ Lan lau mồ hôi trên mặt. Bỗng nhiên, nàng lại cảm thấy có lẽ mình đã lo lắng thái quá. Tin đồn về chiếc mũ đỏ có lẽ chỉ là tin đồn mà thôi. Hơn nữa, tên mập kia thực sự không giống một người xấu. Nếu hắn thật sự là người xấu, hắn vừa rồi đã có rất nhiều cơ hội. Hắn có thể dễ dàng khống chế hai chị em trong thang máy, hoặc khi nàng mở cửa, hắn có thể xông vào phòng và trói họ lại. Mễ Lan không ngốc, những điều này nàng đều hiểu. Nàng đã hoảng sợ một cách vô ích. Thế nhưng, có vài điều nàng nghĩ mãi không ra. Tại sao hắn lại ăn mặc như vậy? Tại sao hắn đứng ở cửa thang máy lâu như vậy để nhìn mình? Tại sao hắn lại không nói một lời nào? Chẳng lẽ hắn là người câm? Chẳng lẽ ngay cả ra dấu tay hắn cũng không biết? Nghĩ đến đây, Mễ Lan lại cảm thấy sợ hãi. Thương thương xe đường trường sau gồn vào mắt. Buổi tối nàng nấu một nồi canh rô sau và cùng em trai ăn. Sửa bát đũa xong, nàng ngồi sớm trước máy tính, chờ đợi gã hề siết thú trực tuyến. Chủ đề trò chuyện đêm nay, nàng đã nghĩ kỹ rồi. Em đã nhìn thấy chiếc mũ đỏ. Khi nàng đánh dòng chữ này trên bàn phím, trong lòng bỗng nhiên tràn ngập hưng phấn. Nỗi sợ hãi trước đó đã biến mất hoàn toàn. Sau khi trải qua một lần mạo hiểm như vậy, nàng lại cảm thấy vô cùng đắc ý. Mũ đỏ, cách màn hình tinh thể lỏng, Mễ Lan vẫn có thể thấy được vẻ mặt giật mình của gánh xiết thú thằng hề. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy hắn, không lừa ngươi đâu. Làm sao có thể, ta không phải đang nói đùa. Mễ Lan vội vã giải thích. Hôm nay, ta đưa đệ đệ về nhà, khi ra khỏi thang máy, có một người đội mũ ông già Noel đứng chắn ngay cửa ra vào. Lúc đó, hắn làm ta sợ hết hồn. Người đã thấy mặt hắn chưa? Gánh xiết thú thằng hề quả thật rất tò mò, thấy rồi nhưng lại không thấy. Ý là sao? Hắn dùng một tấm ni lon đậy kín mắt. Hắn đang đùa với ngươi à? Gánh xiết thú thằng hề lập tức hỏi. Không phải, hắn chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm ta và đệ đệ. Hắn không nói một lời. À ô, vậy thì chẳng có gì đáng nói. Lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta và đệ đệ bị hắn làm hại? Không, không phải vậy. Gánh xiết thú thằng hề vội vàng giải thích. Ngươi là bạn tốt nhất của ta, sao ta có thể muốn ngươi gặp chuyện không may? Nếu ngươi bị người xấu bắt đi, ta sẽ rất đau lòng. Ta nói vậy là thật lòng. Mễ Lan bị lời nói này làm cảm động. Cảm giác này thật lâu rồi nàng chưa trải qua. Chỉ là, ta cảm thấy, có thể ngươi gặp phải không phải người đó đâu. Hắn chỉ mang mũ đỏ thôi mà. Lời này của hắn khiến Mễ Lan hơi bớt đi sự hưng phấn. Nàng không muốn thừa nhận điều này, nhưng trong lòng có chút dao động. Vậy tại sao hắn lại ăn mặc kiểu quái dị như thế, đeo mặt nạ, lại trốn trong hành lang? Ta dám chắc hắn không ở trong tòa nhà này, dù ta chưa thấy mặt hắn. Nhưng hắn không nói một lời, chỉ đứng đó nhìn ta. Ngươi nói thật sao? Ta sao phải lừa ngươi? Đối phương im lặng một lúc rồi mới trả lời. Vậy ta khuyên ngươi cẩn thận một chút. Mễ Lan không hiểu tại sao hắn lại trả lời như vậy. Vậy có chuyện gì không? Trên màn hình, một dòng chữ hiện lên. Ta đã xác minh qua, việc mũ đỏ gây thương tích là thật. Đứa bé trong bệnh viện cũng chính là do hắn làm. Cô bé đó tên Quách Bùi, học sinh lớp 1. Nghe nói hôm qua lại có một đứa bé trai bị thương. Quả nhiên là thật. Mễ Lan nhìn vào màn hình, cảm giác hưng phấn lúc trước dần dần phai nhạt. Một cảm giác tồi tệ chậm rãi xâm nhập vào cơ thể nàng. Vậy đứa bé kia vì sao phải nhập viện? Nàng run run tay gõ bàn phím. Cái người mang mũ đỏ từ sau mặt nạ vẫn lặng lẽ quan sát nàng. Người muốn biết sao? Gánh xiết thú thằng hề hỏi. Mễ Lan định gõ chữ ừ, nhưng ngón tay lại do dự trên phím enter. Nàng có một cảm giác nguyên nhân này chắc chắn rất tồi tệ. Ngày 2 tháng 9 thứ 6, lúc 9 giờ 13 phút sáng, mưa rơi, tại bệnh viện Dios Y khoa phụ thuộc thành phố C tầng 3 phòng ngoại thương khoa, phòng bệnh 303 lục tiểu đường, vừa nhìn thấy đứa bé trai nằm trên giường, lòng nàng không khỏi thắt lại. Từ ngày 31 tháng 7 đến nay, đây đã là vụ thứ 3, cánh tay phải của cậu bé được bọc chặt trong băng gạc dày. Cậu bé dùng tay trái nghịch đồ chơi Transformers, mặt cậu bé không lộ ra chút đau đớn nào. Giờ này phút này, đồ chơi mới tinh đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cậu, khiến cậu không muốn buông tay. Có lẽ đối với cậu, nằm viện cũng không phải chuyện quá tồi tệ. Dù có tiêm thuốc hay bị thương, cậu cũng có thể quên đi nỗi đau để vui chơi. Tuy nhiên, ba mẹ sẽ không còn trách móc hắn nữa. Dù cho món đồ chơi có đắt đỏ đến đâu, chỉ cần hắn yêu cầu, họ sẽ ngay lập tức làm cho hắn thỏa mãn. Bên giường, có một người phụ nữ khoảng 30 mấy tuổi, đôi mắt rưng rưng nhìn đứa con trai đang nằm trên giường. Đó chính là con của nàng. Lục tiểu đường lấy thẻ cảnh sát ra cho người phụ nữ xem, rồi nói rõ mục đích đến. Người phụ nữ nhìn thoáng qua đứa trẻ, có chút do dự, Lục Tiểu Đường lập tức nói, Triệu nữ sĩ, kẻ tội phạm đã hại con chị thành ra thế này. Chẳng lẽ chị không muốn sớm đưa hắn ra trước công lý sao? Nỗi đau trên mặt người phụ nữ lập tức biến thành oán hận. Muốn chứ, ta hận không thể xé hắn thành từng mảnh. Ồ, ồ, đứa bé trai chồng các khối Transformers thành hình máy bay. Bắt trước nó bay lượn, người phụ nữ vừa lau nước mắt vừa kể. Năm năm trước, ta cùng chồng đến thành phố này làm thuê. Từ trước đến nay luôn sống lương thiện, chưa từng gây thủ chuốc oán với ai. Sao chuyện xui xẻo này lại rơi xuống đầu chúng ta? Lục Tiểu Đường chờ cho nàng nói gần xong, mới lên tiếng, theo tình hình ta nắm được, sáng hôm đó vào ngày nhà giáo, chị dẫn con đi ngang qua rạp chiếu phim Hâm Dệt Đô Thị. Đứa nhỏ đã bị lạc ở đó, chị tìm hơn nửa giờ. Đến khi phát hiện, thì hai ngón tay phải của nó đã không còn. Ấy, người phụ nữ ôm mặt, khi ấy quần áo nó đầy máu, thật sự đáng sợ. Lúc chị tìm thấy con, gần đó có ai không? Khắp nơi toàn người, ta cũng không nhớ rõ, vậy có ai ăn mặc khác thường không? Người phụ nữ nghĩ một chút rồi lắc đầu. Khi ấy ta bị cảnh tượng mau mau bị thương dọa cho hoảng loạn, không chú ý đến những người khác. Lục Tiểu Đường lại hỏi, vậy trước khi con chị mất tích, có thấy ai ăn mặc kỳ lạ không? Người phụ nữ như bị gợi nhớ, liền ngồi thẳng dậy, đúng rồi, có một người. Khi ấy ta gặp một người quen, đang trò chuyện với nàng, còn mau mau thì chơi một mình ở bên đài phun nước. Người kia không biết từ lúc nào đã tiếp cận, còn chơi cùng nó. Cách ăn mặc của hắn thật buồn cười. Ăn mặc thế nào, đội một cái mũ đỏ giống ông già Noel, dáng người rất béo. Chị có nhớ rõ khuôn mặt hắn không? Không có, hắn đeo một chiếc mặt nạ nhựa. Nét mặt Lục Tiểu Đường trầm xuống. Người phụ nữ bỗng kích động, ý người là chính hắn đã làm hại màu màu của ta sao? Lục Tiểu Đường không trả lời, nhưng thần sắc chẳng khác nào thừa nhận. Ta thấy hắn tính tình rất hiền, còn trông rất trẻ con, lại chơi cùng màu màu rất vui vẻ, nên mới không để ý. Nếu ta biết trước, người phụ nữ hối hận là khóc. Lục Tiểu Đường chỉ có thể an ủi, chuyện đó không thể trách chị, dù là ai cũng sẽ không nghi ngờ lại người như vậy. Người phụ nữ cười nhắc đi nhắc lại mấy câu như thế. Lục Tiểu Đường hiểu rằng không thể khai thác thêm gì từ nàng, liền chuyển ánh mắt về phía đứa bé. Dù sao nó là người duy nhất từng tiếp xúc gần với kẻ tình nghi. Màu màu có thể nói cho tỷ tỷ biết hôm đó người đội mũ đỏ kia đã chơi với con như thế nào không? Tiểu Nam Hải vẫn mải mê chơi đồ chơi, hoàn toàn không nghe thấy Lục Tiểu Đường nói gì. Lục Tiểu Đường trước mặt Tiểu Hải bị thương trở nên rất kiên nhẫn, nàng không biết liệu điều này là vì chính mình khiến hắn thương hại, hay do Tiểu Hải tự nhiên vốn có bản tính hiền lành mà có thể bình tĩnh trở lại. Khi nàng hỏi lần thứ ba, Tiểu Nam Hải mới ngượng đầu nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mặt, ta hồi tưởng đến câu hỏi mà nàng vừa nêu. Hắn cùng ta chơi trò tảng đá, cây kéo, bố, các ngươi vẫn thường chơi trò này sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Ừm, hắn làm sao tìm được ngươi? Tiểu Nam Hải ngây thơ nhìn Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường lại hỏi, hắn có nói gì với ngươi không? Hắn nói không được chơi xấu ừm mấy gắt. Hắn nói thua thì phải phạt, không thể không nhận. Ngươi thua trong trò chơi, ủa ngươi tù tì sao? Lục Tiểu Đường nhìn vào tay Nam Hải, nơi có vết thương, dù lớp băng gạc dày, vẫn có thể thấy rõ ngón trỏ và ngón giữa bị thương. Phần còn lại không có gì ngoài băng. Ta không có thua. Nam Hải vẫn có chút không phục, hắn ngay từ đầu đã không chơi đàng hoàng. Sau đó, hắn làm gì với ngươi? Hắn nói ngươi thua thì sao? Hắn lấy ra một cây kéo. Đến lúc này, Lục Tiểu Đường mới nhận ra nỗi sợ hãi sâu sắc trong ánh mắt Nam Hải. Cậu bé không có khóc, nhưng tiếng kêu của cậu sắc nhọn như tiếng heo con bị kéo ra ngoài giết. Triệu nữ sĩ cố gắng làm yên lòng con, rồi liếc Lục Tiểu Đường bằng ánh mắt cầu xin. Cô hy vọng Lục Tiểu Đường dừng lại. Những ký ức kinh hoàng này thực sự là một sự tra tấn mới đối với họ. Nhưng Lục Tiểu Đường quyết tâm tiếp tục hỏi, người đó có lấy kéo ra ở cạnh suối phun không? Nam Hải lắc đầu, nước mắt vẫn chưa khô. Vậy ở đâu? Ở hành lang, nhà hát hành lang. Ừm, hắn cắt ngón tay của người. Sao ngươi không khóc? Không thể khóc. Vì sao? Vì miệng ta bị khăn tay của hắn nhét vào. Lục Tiểu Đường rời phòng bệnh, trong lòng cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Trong khoảng một tháng đã có 3 vụ án, nạn nhân đều là những đứa trẻ. Tội phạm mỗi lần đều chơi trò tảng đá, cây kéo, bố với chúng, và cuối cùng mỗi đứa bé đều bị cắt ngón tay tận gốc. Điều duy nhất khác biệt là hắn lựa chọn cắt ngón tay một cách rất ngẫu nhiên. Động cơ là gì? Nhìn qua có vẻ như không có động cơ gì cả, giống như một trò chơi ngây thơ. Liệu tội phạm chỉ đang chơi đùa mà thôi? Lục Tiểu Đường cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán. Những vụ án kiểu này rất khó phá, vì tội phạm không tuân theo lẽ thường trong cách gây án. Dù tìm được manh mối, nhưng ta cũng không thể áp dụng cách suy luận thông thường để phán đoán. Dù sao, trong bất hạnh lại có một chút may mắn. Những đứa trẻ này đều còn sống. Tuy vậy, tổn thương thể xác tuy chưa đủ để hủy hoại hoàn toàn tương lai của chúng, nhưng nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng sau này. So với nhiều năm trước, những đứa trẻ bị hành hạ một cách tàn nhẫn, thì việc bị cắt ngón tay có thể xem như là may mắn. 13 giờ 1 phút, tại công viên Lục Trúc, bố bố rất thích nơi này. Thích chạy trên những con đường đá quanh co, thích lăn lộn trên đồng cỏ, thích trốn trong bụi cây để cho người khác tìm. Bố bố, mẹ gọi, bố bố trốn sau lưng mẹ, trong bụi trúc, không nói một lời, rất vui vẻ. Tuy nhiên, nơi này có quá nhiều ruồi, làm cho hắn cảm thấy phiền phức. Bố bố, ra đi, ta không để ý đến ngươi nữa đâu, đồ tốt cũng không cho ngươi ăn. Mụ mụ dù chỉ mới 14 tuổi, nhưng nàng rất hiểu tâm lý của bố bố. Nàng từ trong túi áo lấy ra một chiếc bánh bích quy Oreo, món mà bố bố yêu thích nhất. Cô không để ý đến trò chơi trốn tìm nữa, lập tức nghĩ đến việc chui ra ngoài. Tuy nhiên, vừa chạy được hai bước, bố bố liền dừng lại. Cá mũi của nó rất nhạy bén, một mùi hương rất đặc biệt bắt đầu xộc đến. Bố bố bắt đầu dùng móng vuốt đào đất. Nó rất ghen tị với những con chó lớn như châu chấu hay husky, vì chúng có móng vuốt mạnh mẽ, đào đất chắc chắn rất dễ dàng. Bố bố không cam tâm, nó cứ mân mê cái mông hay chân trước giao nhau dùng lực. Bố bố, ngươi đang làm gì vậy? Mẹ nó đưa tay ôm lấy cái mông béo mập của nó, kéo ra ngoài. Bố bố làm ra vẻ không nghe lời. Nó gầu gầu kêu hai tiếng. Nó càng thêm sức lực, muốn cho mẹ một sự kinh ngạc vui mừng. Tuy rằng nó không hiểu dưới lớp đất là gì, nhưng càng đào, vật đó càng lộ ra. Mẹ nó cũng tò mò, ngồi xổm xuống nhìn bố bố đào đồ vật lên. Bố bố được cổ vũ, không để ý tới đôi móng vuốt đau nhức. Nó đào càng mạnh tay. Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên sau lưng bố bố, làm nó giật mình kêu lên. Nó không biết liệu mình có làm sai điều gì không, nhưng khi nhìn vào đồ vật mà nó vừa đào được, nó cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Nó nhìn vào vật đó, bỗng nhiên nhận ra hình dáng của nó giống một cái gì đó. Mẹ bố bố giật mình. Vậy là nó cũng tiếp tục gâu gâu kêu lên. Tại công viên rừng trúc Lục Trúc, sau một cơn mưa lớn, bầu trời bao phủ một lớp sương mù lạnh lẽo, những cây trúc khẽ rỉ nước, tỏa ra không khí lạnh buốt. Mộ Dung Vũ Xuyên che dù đi dọc theo con đường mòn bên hồ nhân tạo, màu vàng của cảnh giới tuyến vắt ngang cảnh trúc tạo thành một khu vực đa giác không đều. Các nhân viên kỹ thuật mặc áo mưa đang cúi người tìm kiếm chứng cứ. Mưa lớn lúc này có thể khiến họ phải làm lại từ đầu, nhưng không ai muốn bỏ cuộc. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy Lục Tiểu Đường, định thể hiện chút thân thiện, nhưng Lục Tiểu Đường với vẻ mặt lạnh lùng khiến anh không thể tiếp tục. Hiện trường vẫn còn nguyên, chờ ngươi thôi, Lục Tiểu Đường nói và chỉ về phía trước. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn theo hướng đó, trên con đường đá cuội, một khu đất bị đào lên, lộ ra một vật màu nâu tím, mờ mờ như một cành cây hay rễ cây, nhưng khi nhìn kỹ hơn, đó là một bàn tay thối rợ. Mưa đã đuổi hết ruồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có giỏi bò ra từ dưới lớp đất bùn, cảm ơn trời mưa. Nếu không, mùi thối của nó sẽ không thể tưởng tượng được. Mộ Dung Vũ Xuyên mở nắp hòm khám nghiệm bằng nhôm hợp kim, lấy máy ảnh 35mm chân phẩm, bật đèn flash, dùng tay làm trung tâm, liên tiếp chụp hình. Hai tuần trước, công việc này là của Kiều Khải, từ máy ảnh đến hòm khám nghiệm, nhưng giờ đây, Kiều Khải trở thành đối tượng truy nã, còn Mộ Dung Vũ Xuyên mơ hồ thay thế công việc của hắn. Tuy nhiên, anh không phải là công chức và cũng không nhận một xu tiền lương. Điều kiện ưu đãi dành cho hắn là trong quá trình phá án, có thể được hưởng suất ăn tiêu chuẩn của Cục Công an thành phố C, tương đương mỗi bữa cơm hộp trị giá khoảng 10 đến 20 tệ. Mộ Dung Vũ Xuyên mở rộng phạm vi điều tra bằng đèn nano chromoscope, còn gọi là đèn tuồn. Loại đèn này có cường độ cao, có thể chiếu sáng gần 10 mét với công suất 8.100 joule, làm hiện lên vân tay, kinh dịch, vết máu và dấu chân phát quang. Tuy nhiên, hiệu quả bên ngoài không bằng trong phòng tối lý tưởng. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ phát hiện được vài dấu chân mơ hồ, phần lớn là của động vật, chỉ có hai dấu là người. Nhân viên kỹ thuật lập tức chụp ảnh hiện trường. Hắn gom bàn tay tìm thấy trên đất cùng giòi bọ, cho vào túi nhựa vật chứng, bỏ vào hòm. Rồi hắn quan sát tỉ mỉ bàn tay ấy. Hắn ngẩng đầu hỏi người bên cạnh, ai giúp ta đào đất? Lục Tiểu Đường nhìn hắn, ngạc nhiên, ngươi nghĩ chỉ là một cánh tay cắm trên mặt đất sao? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ quay bàn tay, nói tiếp, nhìn kỹ, đất bị lật đi lật lại trên diện tích lớn, vật bị chôn phía dưới cũng không nhỏ. Nhân viên kỹ thuật đều im lặng, đẩy thi thể là công việc của pháp y, không ai muốn làm thêm việc phiền phức. Lục Tiểu Đường lập tức hang lên, đèo gàng tay, không muốn cũng phải làm. Ta tới với tư cách là người phụ trách, lại là nữ duy nhất trong nhóm. Nàng đứng giữa đám nam nhân nhiều tuổi hơn, một vài thanh niên trêu chọc, nhưng cuối cùng cũng giúp đào. Mưa rơi lất phất, họ thận trọng cào đất theo hướng Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ, và thể chôn dưới đất dần lộ ra nhiều hơn. Một miếng vải plastic màu lam trong ẩm ướt nhô ra một bàn tay từ bên trong. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng xốc vải, và trước mắt mọi người xuất hiện một cuộn thi thể. Ai nấy lùi lại hai bước. Thi thể bên ngoài đã nâu tím, giã mục, trương vình đầy khíu, giỏi kiến giáp trùng và đủ loại côn trùng bò khắp mặt và thân, chui vào khe hở xương sườn rồi lại bò ra. Mặc dù không thể phân biệt giới tính hay hình dạng cơ thể, nhưng hai bầu ngực vẫn lộ rõ. màu trắng đục trương lên như trừng mắt mọi người, bờ môi đã rách, đầu lưỡi xưng phồng, răng lộ ra, tạo thành hình chữ O như một bộ biểu cảm kinh ngạc. Một con thiên ngưu khổng lồ từ xác thối nhô lên nửa người, rồi rụt trở lại. Lục Tiểu Đường cố nén cảm giác ghê tởm, còn những người xung quanh cũng tái mặt không kém. Có người lầu bầu, cho tới bây giờ chưa từng thấy nát đến mức này, không biết cái này bị chôn bao lâu rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ hơi nhíu mày, hắn tiến lại gần thi thể, dùng đèn khám nghiệm chiếu sáng qua lại trên xác, sau đó hắn lấy ra một túi đựng vật chứng, cẩn thận lấy những loại côn trùng từ các vị trí khác nhau trên thi thể đặt vào. Mới chậm rãi lên tiếng, toàn thân người chết đều bị lột ra, nội tạng bị lộ ra ngoài, vì vậy mới thối rữa nghiêm trọng như thế. Hắn quay sang Lục Tiểu Đường nói, gọi người mở rộng phạm vi tìm kiếm, lật tung cả công viên này lên, xem có chôn giấu thêm vật gì không. Lục Tiểu Đường vẫn còn đang kinh hãi, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, khi tất cả mọi người bắt đầu bận rộn. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục tỉ mỉ kiểm tra thi thể. Lục Tiểu Đường nhìn thấy những con côn trùng xuyên qua giữa các ngón tay hắn, dưới lớp găng tay cao su, cơ thể hắn vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh, không hề có chút hoảng loạn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng đuổi mấy con côn trùng trên thi thể ra một chút, nhìn thoáng qua rồi nói, dường như là nữ giới. Giống như, Lục Tiểu Đường hỏi, da bị lột đi, rất khó phân biệt, nếu là nam, bộ phận sinh dục có thể đã bị cắt đứt. Lục Tiểu Đường nhìn thấy những con côn trùng từ phía dưới thi thể bò ra, không khỏi giật mình, vội vàng chuyển ánh mắt đi nơi khác. Khoảng bao nhiêu tuổi? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng tay ước lượng, rồi nói, chiều cao chưa tới một năm, có thể là do sinh ra đã thấp bé, hoặc là còn rất trẻ. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Lục Tiểu Đường, cả hai không nói gì. Mộ Dung Vũ Xuyên lại cúi xuống, kiểm tra thi thể từ đầu đến chân, chậm rãi sờ lên từng phần. Thi thể được đặt ở đây, cự nhân quan, nhìn qua đã mục rợ, toàn thân và nội tạng đều đã phân hủy. Khi tay của hắn vô tình chạm vào phần bụng thi thể, miệng và lỗ mũi thi thể đột nhiên phun ra một lượng lớn chất lỏng màu nâu. Lục Tiểu Đường hoảng hốt, không tự chủ nhảy lùi lại. Mặc dù nàng không tin vào những câu chuyện linh dị, nhưng trước cảnh tượng này, thi thể thối rợi như đang nhìn thẳng vào nàng, khiến nàng cảm thấy sợ hãi và ám ảnh. Không cần sợ, Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ vỗ vào đầu thi thể, an ủi, nó thực ra rất hiền lành thôi. Đây chỉ là hiện tượng nôn mửa sau khi chết, vì khí độc trong bụng đã tích tụ quá nhiều, khi áp lực lên phổi, nó sẽ đẩy chất lỏng ra ngoài qua khí quản. Lục Tiểu Đường cảm thấy rất ngượng ngùng, gương mặt nàng đỏ bừng. Đối diện với những tội phạm ác độc, nàng có thể không chút sợ hãi và dũng cảm tiến lên, nhưng khi đối mặt với thi thể và côn trùng, đặc biệt là nhện, bản năng sợ hãi của nàng không thể kiềm chế. May mắn là Mộ Dung Vũ Xuyên không cười nàng. Lục Tiểu Đường cố gắng đứng sau Mộ Dung Vũ Xuyên, dù bình thường nàng có thể dễ dàng đánh bại hắn, nhưng đứng sau lưng hắn lúc này khiến nàng cảm thấy một chút an toàn. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa tiếp tục kiểm tra thi thể, vừa nói, đầu không có vết thương rõ ràng, cột sống cổ vẫn nguyên vẹn, bộ ngực không có vết thương rõ ràng, phần bụng cũng không có gì, ân là nữ tính, chỉ có một chỗ ngoài thân bị thương là tay trái, nửa phần trên bàn tay bị đứt trừ ngón cái nhá, các ngón tay còn lại đều bị mất, không nhìn ra nguyên nhân cái chết của nạn nhân sao, hiện tại không rõ, chỉ có thể chờ đến giải phẫu, hiện tại manh mối có giá trị không nhiều. Mưa lại rơi xuống, Lục Tiểu Đường ngửa đầu lo lắng nhìn bầu trời, mắng một câu, đáng chết mưa. Trong căng tin trường đại học y khoa, Mộ Dung Vũ Xuyên đang ăn mì một cách ngon lành, trước mặt anh còn có một đĩa nộm tai heo và một đĩa nộm ớt. Seto Minako nhìn anh ăn ngấu nghiến mà bật cười. Vũ Xuyên, chan, sao lại trốn học thế này? Mộ Dung Vũ Xuyên lít nhìn đồng hồ. Lục Tiểu Đường đang đợi anh ở tòa nhà thí nghiệm của trường y. Thi thể không tên đang thối rữa kia cũng đang chờ anh. Vì thi thể đã phân hủy rất khó để khám nghiệm, Mộ Dung Vũ Xuyên quyết định đưa nó đến phòng giải phẫu của trường y gần đây. Trường đã được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại, so với chúng, bộ dụng cụ cũ kỹ ở cục cảnh sát lại càng trông kém cỏi, chẳng khác gì phòng chứa xác từ thời Tây Oan Lục 1000 năm trước. Lại là cảnh sát lục tìm anh à? Minako không phải người ngốc, lại có vụ án mây à? Mộ Dung Vũ Xuyên dùng đũa gắp nốt mấy miếng tai heo cuối cùng trong đĩa cho vào miệng. Anh nghĩ thi thể kia chắc đã được làm lạnh đủ rồi. Xem tu, nếu lũ giỏi ham ăn kia vẫn chưa chịu tìm đường sống khác, thì chúng chỉ có thể chôn cùng với thi thể thôi. 17 giờ 0 phút Lục Tiểu Đường mặc theo lời dặn của Mộ Dung Vũ Xuyên, áo khoác, găng tay, bao cổ tay, bao giày, khẩu trang và mũ, cô được trang bị từ đầu đến chân. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lý Hàm, pháp y thực tập mới điều đến cục cảnh sát, đã vào phòng giải phẫu để chuẩn bị. Lục Tiểu Đường thấy Seto Minako ở cửa phòng giải phẫu, cô gái người Nhật cũng mặc bộ đồ bảo hộ giống cô, đang ngồi trên một chiếc ghế ở lối vào. Này Minako, Minako ngẩng đầu lên, vẻ mặt bối rối. Lục Tiểu Đường kéo khẩu trang xuống, không nhận ra tôi sao? À, là cảnh sát Lục. Shimiko lộ vẻ vui mừng, cô cũng tham gia khám nghiệm thi thể á? Minako ngây thơ cười, em xin học trưởng mộ dung cho em đi theo ạ. Vậy sao không vào trong? Minako bỗng mỉu môi, học trưởng không cho em vào, chỉ bảo em ở ngoài trông chừng, không cho người lạ vào. Cô ấy bất mãn lẩm bẩm, không tin em. Người ta cũng có kinh nghiệm mà. Lục Tiểu Đường cười nhẹ, trò chuyện vài câu rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng lớn được trang bị hiện đại không kém gì trong phim Mỹ. Điều này khiến Lục Tiểu Đường bất ngờ, thi thể đã được đặt trên bàn giải phẫu. Cả không gian hơn 100 mét vuông, tập trung vào hình dạng kinh khủng đó. Mỗi tế bào đã thối rợ, dường như đang giải phóng vô số virus vô hình vào không khí. Màu sắc kỳ dị, thớ cơ thối rợ và mùi hôi thối khiến mọi người đối diện với nó khó mà tưởng tượng được. Hình hài này đã từng thuộc về một người phụ nữ tràn đầy sức sống, một sinh mạng đáng yêu. Qua lớp khẩu trang dày cộp, mùi hôi kỳ lạ vẫn khiến Lục Tiểu Đường choáng váng. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng thực tập sinh Pháp Y Lý Hàm vừa chụp xong phim AS quang toàn thân của thi thể, hắn đang chăm chú xem từng tấm một. Ngươi để Minako đứng chờ ngoài cửa là có ý gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên không buồn ngượng mắt, ta vốn không định đưa nàng đến, là nàng nhất quyết đi theo, nhưng loại hiện trường này e rằng nàng không chịu nổi. Ngươi từ khi nào lại biết quan tâm người khác thế? Mộ Dung Vũ Xuyên ngượng mắt, ánh nhìn chạm thẳng vào Lục Tiểu Đường. Qua lớp khẩu trang dày, hắn nói chậm rãi, ngươi đang ghen sao? Lục Tiểu Đường khẽ nhơn mày, nở một nụ cười mỉa. Nàng vừa định giơ nắm đấm lên thì sực nhớ bên cạnh còn có thực tập sinh Lý Hàm đứng như khúc gỗ. Nàng đành cắn răng kìm lại. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy vậy liền chuyển hướng sang chính sự, vừa xem phim S quang hắn vừa phân tích. Người chết có hai chiếc răng hàm bên phải đã được chám, manh mối này có thể dùng để xác định thân phận. Xương sọ hoàn toàn nguyên vẹn, không có bất kỳ dấu vết ngoại thương cơ học nào, không gãy xương, không dị dạng ấy. Hắn bất chợt kêu lên kinh hãi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng lật đến mặt sau của phim X quang, rút ra một tấm ảnh xương chậu đặt dưới đèn để quan sát. Thế nào? Hắn hỏi. Nàng vẫn là một đứa bé, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Lục Tiểu Đường sững sờ. Cái gì? Hắn chỉ vào phần xương chậu dưới giữa cơ thể. Đây là xương chậu nhô lên một khối gọi là nút đột xuất, dài khoảng 6-7 cm, rất rõ ràng. Đây là đặc trưng điển hình của chưa trưởng thành. Nếu đã trưởng thành, nốt này sẽ mờ dần. Hắn lại chỉ vào khớp xương hông nối với xương đùi. Đây gọi là xương hông cỡ ổ, nối với đầu xương đùi, nhìn vào hướng lên tiểu xương cốt, đây là trục quay nhỏ, vừa mới xuất hiện trung tâm hóa xương, nghĩa là vừa bắt đầu phát dục. Vậy nghĩa là gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Trung tâm hóa xương xuất hiện khoảng từ 9 đến 11 tuổi, người nói là đang chi khoảng 10 tuổi. Lục Tiểu Đường run rẩy, cảm giác lại sống lưng chạy dọc người, ai có thể tàn nhẫn đến mức sát hại một cô bé mới 10 tuổi. Phòng giải phẫu yên tĩnh khác thường. Sau một lúc lâu, Lý Hàm run rẩy hỏi, chúng ta đem thi thể này về làm gì? Đưa cái chổi cong cho ta. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Hắn giải thích với Lục Tiểu Đường, vì thi thể da đã bị lột, lại đang ở trạng thái phân hủy nặng, muốn tìm vân tay, vết máu hay kinh dịch rất khó. Hắn đeo kính lúp, gần như áp sát thi thể, dùng chổi cong quét nhẹ bề mặt cơ thể. Lục Tiểu Đường đứng chờ, đang định hỏi thì Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nói, tắt đèn, cả phòng chìm vào bóng tối. Lục Tiểu Đường nhớ lại những câu chuyện kinh hoàng cũ. Gian phòng tối, một bàn vuông, bốn người ngồi quanh, một đĩa, bốn tay vươn ra, hai tay đang sờ ta. Bỗng có người hỏi, không phải ta, không phải ta, không phải ta, nhưng còn tay kia là của ai? Dưới mắt phòng này có ba người còn sống, một người chết. Nếu theo những câu chuyện kinh hoàng trước đây, kết cục có thể đảo ngược. Mộ Dung Vũ Xuyên bật tia tử ngoại và đèn tuần nhạy bén hơn. Dưới ánh sáng huỳnh quang, thi thể hiện ra một hình thái kinh khủng khác, Lục Tiểu Đường không thể nhìn rõ. Còn Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát kỹ các phần thịt mục nát, hắn cầm một túi vật chứng, luồn chổi vào và khẽ vẫy. Là gì vậy? Lục Tiểu Đường hỏi. Ta cũng không rõ, chỉ là một chút bột phấn. Bùn đất à? Xem như vậy đi, nếu thành phần giống với đất trong công viên Lục Trúc thì không có ý nghĩa gì. Minako Mộ Dung Vũ Xuyên gọi. Minako đẩy cửa bước vào, tối quá nhỉ. Đem bột phấn này giao cho phòng xét nghiệm điển tĩnh, để làm sắc phổ phân tích, xem thử là cái gì. Minako nhận lấy túi vật chứng, rồi nghiêng đầu. Ánh mắt lướt qua Mộ Dung Vũ Xuyên, tò mò nhìn vào những vật đen xì trên bàn giải phẫu, muốn biết đó là cái gì. Dù là người nhát gan, nhưng lòng hiếu kỳ của nàng lại rất mạnh mẽ. Nhanh đi, càng nhìn lâu sẽ càng thành ác mộng. Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng nói, điều chỉnh đèn tia tử ngoại, chiếu sáng từ dưới lên, gần sát mặt Minako. Mặc dù nàng không thể thấy rõ những gì trên bàn giải phẫu, nhưng lại nhìn thấy rất rõ sắc mặt Mộ Dung Vũ Xuyên. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nè ra vẻ hung dữ. Minako giật mình, không dám quay đầu lại, vội vã lùi về phía cửa. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng kẹp và dao giải phẫu để loại bỏ phần tay thi thể bị thối rợ. Hắn quan sát xương tay bị gãy, rồi nói, vết gãy xương rất nhỏ, vết cắt bóng loáng như không đều. Trên xương có vết tích của việc bị cắt. Cho mấy ngày, là có thể nhận ra hung khí gì không? Lục Tiểu Đường hỏi, một công cụ sắc bén để cắt, chắc chắn không phải là rìu, cũng không thể là dao găm, tôi nghĩ có thể là dao phay. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Phán đoán này của Mộ Dung Vũ Xuyên hoàn toàn đúng với suy nghĩ của Lục Tiểu Đường. Nếu nàng phải chặt tay một người, nàng sẽ chọn búa hoặc dao phay. Mặc dù búa không phải ai cũng có sẵn, nhưng dao phay thì khác, gần như nhà nào cũng có, dù dao phay không bị quản lý như những loại đào kiếm. Nhưng Lục Tiểu Đường cho rằng nó chắc chắn hiệu quả hơn dao găm rất nhiều. Hùng thủ đã dùng loại vũ khí nào để lột da nạn nhân? Lục Tiểu Đường lại hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu. Cái này không dễ nói, thì thế thối rữa quá mức. Nhưng tôi biết chắc chắn, không phải dao phay. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục giải phẫu thi thể, vì da của thi thể đã bị hùng thủ lột ra. Mộ Dung Vũ Xuyên phải làm lại vết cắt da tại vùng ngực. Hắn dùng dao kéo cắt bỏ phần thịt thối trên ngực, rồi lấy một cây kéo lớn, giống như công nhân làm đường cắt từng chiếc xương sườn. Lục Tiểu Đường không chịu nổi những âm thanh bém kít, kém kết khi kéo cắt xương, khiến da đầu nàng cứ ngứa ran. Nàng thậm chí có cảm giác như thi thể đó đột ngột ngồi dậy vì đau đớn không chịu nổi. Lý Hàm vẫn giữ vẻ mặt trắng bệch từ đầu đến cuối, như thể tình trạng này làm nàng nhớ lại cái chết của Kiều Khải. Cảm giác ấy làm lòng Lục Tiểu Đường bỗng run lên. Người đó giờ ở đâu, liệu còn sống hay đã chết? Giống như thi thể trước mắt cũng đang dần thối rữa, hai lý viêm trỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên rốt cuộc mở ra lòng ngực thi thể, hắn phát ra một tiếng thở dài đầy thất vọng. Mặc dù các nội tạng và khí quan nhìn vẫn có vẻ nguyên vẹn, nhưng thực tế chúng đã trở nên mềm nhũn, mơ hồ, tràn ngập bọt khí. Chỉ cần chạm nhẹ một cái, tất cả sẽ vỡ vụn. Đó là hiện tượng phân hủy sau khi chết, khi các tế bào không còn hoạt động. Các thành phần trong cơ thể như protein và các chất khác sẽ phân hủy, biến thành dạng cháo loãng. Quá trình này nhanh hơn so với sự ăn mòn của vi khuẩn bên ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận chia từng cơ quan ra, tách biệt hết mức có thể, rồi đưa cho Lý Hàm giúp đỡ trong việc cân đo và bảo quản. Các mạch máu còn lại một ít huyết dịch, nhưng đã chuyển sang màu xanh đen như dầu. Mộ Dung Vũ Xuyên mở dạ dày ra, bên trong là hỗn hợp dịch mủ, không thể nhận ra người chết đã ăn gì. Hắn đổ dịch vị vào một cái chén nhựa và đưa cho Lý Hàm. Lý Hàm suýt nữa ngất đi. Mộ Dung Vũ Xuyên dường như vẫn chưa hài lòng, hắn cầm một con dao nhỏ, tiếp tục quan sát thi thể đã tàn rã. Lục Tiểu Đường không biết hắn còn định làm gì. Nếu thi thể có cảm giác, có lẽ sự căm hận của nó với Mộ Dung Vũ Xuyên còn hơn cả hung thủ. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu từ phần đầu thi thể, dùng dao loại bỏ thịt. Ngươi đang làm gì vậy? Lục Tiểu Đường không nhịn được hỏi. Loại bỏ xương cốt, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Ngươi nói là cạo sạch hết thịt. Đúng vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói vừa tiếp tục cắt. Mỗi lần dao quẹt qua, Lục Tiểu Đường lại cảm thấy tim mình căng thẳng. Nàng cảm thấy người này thực sự giống hung thủ, ghê tởm không thể tả. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm dao sắt, khéo léo cắt một vết hình chữ thập trên đầu thi thể. Anh tiếp tục xé mở lớp da và cơ bắp còn sót lại, lộ ra phần xương đầu, giống như lột men. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ánh mắt liếc qua Lục Tiểu Đường như cố ý kích thích cô. Xương đầu trắng hớ lộ ra dưới ánh sáng không chút bóng đổ. Lục Tiểu Đường không thể không thừa nhận, kỹ thuật của Mộ Dung Vũ Xuyên thật sự rất tinh xảo. Đã tìm thấy rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên thông báo. Thấy gì? Lục Tiểu Đường tiến lại gần, nhìn rõ những vết cắt sâu cạn không đều trên xương đầu. Đây là vết cắt từ khi lột da phải không? Đúng, nhưng không phải tôi làm, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hung thủ không quá chuyên nghiệp, nhưng tôi nghĩ cũng sẽ tìm thấy những vết cắt tương tự ở những vị trí khác. Tôi muốn biết hắn đã làm như thế nào. Anh chỉ vào vị trí gần lỗ tai. Lột da người không hề dễ dàng, hắn đã thử nghiệm ở đây rồi. Lại cắt một dao nữa. Ánh mắt Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại ở phần xương thái dương gần tai. Ở đó có một khối ô ban nhô lên hướng vào trong tai, cùng với vết tích trên xương sữa. Chết chìn, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Chết chìn, Lục Tiểu Đường kinh ngạc. Đúng, nạn nhân đã rơi vào nước, nước tràn vào ống tai và họng, thủy áp làm vỡ màu mạch, máu chảy vào tai và làm xương trong tai bị phá vỡ, tạo ra vết sẹo này. Đây gọi là xương âm trong pháp y. Nếu không phải thi thể đã bị phân hủy nghiêm trọng, chúng ta đã có thể phát hiện điều này sớm hơn. Từ điểm này có thể suy ra hung thủ đã lột da nạn nhân sau khi nạn nhân chết chìn. Như ngươi nói, lột da khó như vậy, hắn vì sao lại phải làm như vậy? Lục Tiểu Đường suy nghĩ. Tôi cũng không biết, có thể chỉ vì hắn thấy làm vậy thú vị. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Anh tiếp tục cầm con dao sắc bén, bắt đầu cắt thịt ở những vị trí khác trên thi thể. Nhưng thay vì lột sạch toàn bộ cơ bắp, anh chỉ chọn những bộ phận đặc biệt. Lục Tiểu Đường dù cảm thấy rùng mình, nhưng cũng dần hiểu được mục đích của Mộ Dung Vũ Xuyên. Khi thi thể đã bị lột ra, trông thê thảm không thể tả, Mộ Dung Vũ Xuyên mới dừng tay. Xương trắng hiện rõ, trơ trọi giữa đống thịt thối rữa, giống như một bộ quần áo tả tơi mặc trên người thi thể. Cảnh tượng này khiến người ta không khỏi có cảm giác muốn cạo sạch mọi thứ. Chắc chắn, nếu tìm được cha mẹ của người chết, họ sẽ cho rằng ngươi là hung thủ giết người. Lục Tiểu Đường cảnh báo, nhưng vẻ mặt Mộ Dung Vũ Xuyên chẳng hề thay đổi. Anh chỉ vào phần xương trắng đã lộ ra, nhìn đi, những vết đao của hung thủ vẫn còn lưu lại ở đây. Lục Tiểu Đường cố gắng chuyển ánh mắt khỏi đống thi thể, nơi mà một cảnh tượng ác mộng đang hiện rõ, ngắm nhìn một lúc. Nàng bỗng nói, rất đổi xứng, trên cánh tay trái bị rạch một nhát, xé toạc ra. Trên cánh tay phải cũng có một nhát tương tự, cách lột ra ở hai đùi cũng rất đối xứng. Hoàn toàn chính xác, đấy mới là chỗ thú vị, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Nếu hung thủ chỉ đơn thuần cảm thấy lột ra để tự mình thỏa mãn, thì những vết dao để lại trên thi thể hẳn phải lộn xộn, ngẫu nhiên, nhưng thực tế lại không hề như vậy. Hắn làm việc rất có quy luật, vì sao chứ? Đúng vậy, vì sao? Nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên đặt phế phẩm thi thể vào tủ lạnh, Lục Tiểu Đường thở dài nhẹ. Chí ít, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn tất. Khi rời khỏi phòng giải phẫu, nàng thấy Minako vẫn ngồi yên ngoài cửa chờ. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đi trước, Minako lặng lẽ bước theo phía sau với thần sắc luôn dịu dàng nhìn nữ hài tử này. Lục Tiểu Đường thấy Minako giống hầu hết những cô gái Trung Quốc sinh sau thập niên 80-90, có tính cách hơi khiếm khuyết, ôn nhu đến mức rối tinh rối mù, khiến người ta cảm giác nàng không có cá tính. Nhưng càng tiếp xúc lâu, người ta mới nhận ra rằng nữ nhân nào cũng sẽ thích nàng, cô gái ấy. Dùng nữ tính âm nhu đạt đến cực hạn, dù không chỉ nhờ gương mặt xinh đẹp, vẫn đủ khiến nam nhân mê mệt. Nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên bộ dạng choáng ngốc, Lục Tiểu Đường hiểu ngay, so với Minako, nếu nàng không có vóc dáng người mẫu, gương mặt xinh đẹp, chắc chắn sẽ có nhiều nam nhân nổi giận vì không với được nàng. Ngươi đang nghĩ gì mà say mê vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lục Tiểu Đường ngượng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao sao cơn mưa, sáng rực rỡ. Không nghĩ gì cả, ta chỉ đang nghĩ về đứa bé đáng thương kia. Đừng như vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, phải học cách tách riêng công việc và sinh hoạt, nếu không, chẳng mấy chốc, nhìn qua người sẽ già đi giống mẹ ta. Lục Tiểu Đường đưa cho hắn một quyền, còn định đánh quyền thứ hai thì nhận ra Minako đang nhìn. Nàng rụt tay lại, thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, không quen với sự dịu dàng đối mặt mình. Không có gì. Lục Tiểu Đường bỗng thấy tim mình loạn nhịp, nét mặt cũng mất tự nhiên. Nàng không thích cảm giác này. Nàng quyết định chuyển đề tài sang chứng cứ mới. Trong lúc Mộ Dung Vũ Xuyên mổ thi thể, Lục Tiểu Đường vẫn còn băn khoăn. Người nói hung thủ tại sao muốn cắt đứt bàn tay của đứa bé kia? Cái này, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, ánh mắt nhìn qua hai mỹ nữ đang tản bộ trong sân trường y khoa, cơ thể cực kỳ nhạy cảm, tâm trí chậm chạp suy tư. Trong bóng tối, Lục Tiểu Đường cũng không nhìn rõ thần sắc hắn, nhưng tự hỏi và tự trả lời, nếu hung thủ không làm ngẫu nhiên mà cố ý, chắc chắn hắn không chỉ cắt ngón tay của đứa bé kia. Ý người là hung thủ cắt ngón tay của đứa bé mũ đỏ cũng là cùng một người. Mộ Dung Vũ Xuyên phản ứng nhanh, cả hai nạn nhân đều là trẻ em, đều bị thiếu ngón tay, chỉ dựa vào hai điểm này chưa đủ làm bằng chứng đáng tin, nhưng lại mở ra một khả năng kinh dị, một khả năng khiến người ta rùng mình. Nếu như giả thuyết này là đúng, vậy thì trước đây họ thật sự đã đánh giá thấp tên yêu thích tìm những đứa trẻ nhỏ để chơi trò ô chiêu tù tì và đội mũ đỏ. Ta còn có việc đi trước, Lục Tiểu Đường nói khi đến bãi đỗ xe. Cô không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên đáp lại, lại tiếp lời, đương nhiên, ngươi làm tốt nhiệm vụ bảo vệ hoa sứ giả nhé. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn theo chiếc xe cảnh sát của Lục Tiểu Đường dần dần khuất bóng. Anh cảm thấy thái độ của cô vừa rồi có gì đó kỳ quái, nhưng rốt cuộc là kỳ quái ở đâu thì anh không thể nói rõ được. Mỗi lần nhớ lại đêm hôm đó sau khi say rượu, Mộ Dung Vũ Xuyên lại cảm thấy mê mẩn. Đêm đó, Lục Tiểu Đường là một người hoàn toàn khác, dịu dàng như nước, nồng nàn như lửa. Cô ấy dâng hiến cho hắn vòng đỏ tươi đầy đau đớn, ánh mắt ngập tràn tình cảm sâu sắc. Đêm đó có thể làm tan chảy ý chí kiên cường, lưu lại những ký ức không thể phai mờ. Nhưng giờ đây, Lục Tiểu Đường như thể không hề nhớ gì về đêm đó, dễ dàng đi lại trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dường như lần đầu tiên cô ấy đã dành cho Mộ Dung Vũ Xuyên, nhưng không hề có ý định chịu trách nhiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy bối rối, tự hỏi liệu mình có trở nên ngu ngốc hay là những người bạn lớn lên cùng mình từng là đồng đội thân thiết, giờ lại ngày càng xa lạ. Đột nhiên, một làn hương nhẹ nhàng bay đến. Minako đứng bên cạnh, dáng người nhỏ nhắn, chỉ vừa cao đến cằm hắn, đầu của cô hơi nhỏ, khiến người ta có cảm giác muốn ôm lấy cô. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu nhìn cô, tự hỏi nếu ngay cả một cô gái đơn thuần như Minako mà hắn còn không hiểu được, thì e rằng danh tiếng hái hoa đạo tặc của mình chẳng qua là hư danh. Vũ Xuyên chan, Minako bỗng đỏ mặt, làm Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, có phải cô ấy lại nghĩ sai ý hắn rồi không? Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên thật sự không hề có ý nghĩ xấu. Buổi sáng mẹ ta tâm trạng không tốt, chắc là cãi nhau với người đàn ông bên ngoài. Mẹ người mà đi cùng người khác, ngươi không lo sao? Lo cái gì? Nếu bà ấy bỏ nhà đi, theo người ta bỏ ngươi và cha ngươi thì sao? Ta thì lại mong như vậy. Đáng tiếc là không thể, cho dù bà ấy có bị đánh, bà ấy cũng sẽ không ly hôn với cha. Không đi đâu tìm được người cha tốt như vậy đâu. không cần phải làm việc từ 9 giờ đến 5 giờ, ra vào các phòng ăn cao cấp, đi du lịch sang trọng, ở trong khách sạn có nhân viên làm việc đêm, có thẻ tín dụng tiêu không hết, cuộc sống này, bà ấy còn có thể tìm đâu ra. Nhưng mà nghe ngươi nói, trong nhà các ngươi thật sự rất khó nắm bắt. Một đứa trẻ lại mong cha mẹ ly hôn, mà cha mẹ lại không coi con là con. Ê, đừng gọi tôi là trẻ con, tôi đã 13 tuổi rồi. À, hóa ra ngươi lừa ta, lần trước ngươi nói ngươi vào đại học, sao 13 tuổi mà vào đại học được? Tôi là sinh viên thiếu niên, nói bậy, cái gì là đòn bẩy, tròng dọc, ngươi chẳng hiểu cái gì sao lại vào đại học. Mễ Lan vươn lưỡi ra rồi nhìn màn hình. Xin lỗi, tôi quên mất, lần sau tôi hứa sẽ không nói dối nữa. Khung chat rung lên, rồi một con quái vật hoạt hình đầu to nề răng nhếch miệng xuất hiện. Mễ Lan giật mình một chút rồi bật cười, nhanh chóng đánh chữ. Ngươi không phải là kiểu người hẹp hòi vậy chứ, dù sao tôi cũng không phải là người hoàn hảo. Kìa, hôn ta một cái mới được. Kìa, tốt à? Mễ Lan là một vẻ mặt như trong phim hoạt hình, quyệt miệng, đối phương đáp lại bằng một biểu tượng, vừa lòng thỏa ý của con thỏ hoạt hình. Vậy mẹ ngươi không có phạt ngươi vì không vui sao? Mễ Lan giật mình, vội vàng trả lời. Phạt ta ý gì vậy? Chính là đánh người đó. Mễ Lan chưa bao giờ nói cho đối phương biết mẹ kế ngược đãi mình. Nàng cảm thấy khó mà mở miệng. Đánh giết thú thằng hề làm sao mà biết được chuyện này? Sao không trả lời? Để ta đoán trúng rồi chứ gì? Ha ha, làm sao ngươi biết? Ai, chuyện này ta thấy nhiều rồi. Ngươi miêu tả mẹ ngươi xấu xa như vậy, ta không tin bà chỉ mắng ngươi vài câu là xong. Tâm trạng Mễ Lan lập tức trùng xuống. Mỗi lần cảm giác ấy bất ngờ ập tới, nàng như có một tảng đá nặng rơi xuống người, kéo thẳng xuống đáy nước, khiến nàng ngạt thở dần dần. Nàng chẳng còn muốn làm gì, chỉ hận không thể tắt máy tính ngay lập tức, im lặng ngã người xuống giường. Bỗng nhiên, nàng đập mạnh bàn phím, như thể đang ra sức chút giận lên gã thằng hề trong gánh xiết thú thích truy vấn chuyện đời nàng, mà cũng như đang đánh chính bản thân mình. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, rồi dừng lại ngay trước phòng. Mễ Lan ngồi im lặng, căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Nàng co hai chân lại, cuộn mình trên ghế, vuốt về những ngón chân lạnh buốt. Con mèo béo bao gạo ngồi ngẩn ngơ trên bàn học, nhìn chằm chằm vào nàng. Một lúc sau, tiếng bước chân dần xa, Mễ Lan mới nhẹ nhõm thở ra. Mệt mỏi, nàng ngượng đầu nhìn màn hình máy tính. Đối phương đã gửi tới rất nhiều tin nhắn, trong đó có một đoạn đập ngay vào mắt nàng. Ta biết người rất khó chịu, ta đã sớm biết. Thực ra tình cảnh của ngươi còn tệ hơn nhiều so với những gì ngươi nói. Ta nghĩ ta có thể thông cảm cho tâm trạng của ngươi. Chúng ta không phải bạn tốt sao? Ngươi đừng cảm thấy xấu hổ. Bất luận ngươi trải qua điều gì, ta đều nguyện cùng ngươi chia sẻ. Nếu ta có thể giúp được ngươi, cứ nói ra đi. Mễ Lan bỗng thấy sống mũi cay cay, một niềm xúc động sâu xa dâng tràn trong tim. Cảm ơn ngươi, thằng hề, nàng gõ lên bàn phím. Ngươi có thể nói ra những lời này, chính là đã giúp ta rất nhiều rồi, không cần khách khí. Rosalia, lại gọi sai rồi, nhưng lần này ta tha cho ngươi. Nói chuyện đi, chọn chủ đề nào ngươi thấy hứng thú. Chủ đề ta hứng thú nhất chính là án mạng. Ngươi đúng là đồ biến thái. Mễ Lan bật cười. Đúng rồi, nàng lại viết, ngươi có nghe chưa? Hôm nay trong công viên rừng trúc xanh phát hiện một cái xác, tin tức đều đăng cả rồi. Ta không xem tin tức. À, nhưng ta biết chuyện còn chi tiết hơn báo chí. Tại sao người phát hiện thi thể chính là bé gái nhà hàng xóm ta? Vì bị bệnh nên hai hôm nay không đi học, giữa trưa dắt chó ra ngoài, tận mắt trông thấy cái xác. Thật sao? Mễ Lan giật mình. Vậy nó có bị dọa sợ không? Còn phải hỏi, sợ đến mức tè cả da quần. Ngươi biết thân phận người chết không? Dì Sáu đảo mẹ ngãi sầu, trên tivi chưa hề nói. Ngươi hỏi cái đó làm gì? Thì hiếu kỳ thôi mà, ta cũng không biết. Con bé hàng xóm chỉ bảo nó thấy một cánh tay nát bươm vươn ra từ bùn đất, sau đó có người báo cảnh sát. Thật, thật kinh khủng, nhưng ta thấy ngươi dường như rất phấn khích. Ta chỉ hiếu kỳ thôi, ta rất muốn biết hung thủ là ai. Cảm giác này giống như đang xem một bộ phim kinh dị vậy. Ngươi thật sự muốn biết? Dĩ nhiên rồi, chẳng lẽ ngươi còn có thể nói cho ta biết sao? Mễ Lan hỏi, khẩu khí của ngươi nghe như không tin ta. Đương nhiên rồi, cảnh sát còn chưa phá được án, ngươi làm sao biết được? Mễ Lan gửi cho hắn một tin nhắn kiểu chẳng thèm ngó tới con thỏ và đợi hồi âm. Thế nhưng ta thật sự biết sao? Ngươi biết, hắn nói thử một chút đi. Chân tướng chỉ có một, người duy nhất biết đáp án chính là tôi. Cái người nhìn bên ngoài như tiểu hài nhưng thực ra đã là một nhân vật lớn thật sự, gánh giết thú thằng hề. Đừng túm, nếu biết thì nói đi. Tại rừng lục trúc thi thể xuất hiện, hung thủ chính là kẻ giết hại tiểu hài đội mũ đỏ. Giật mình chứ? Có chút, nhưng tôi cảm thấy bạn chỉ đang nói bậy, không có chứng cứ thì tôi cũng có thể nói tùy ý. Tôi nói là tháng trước, cái người chuyên dùng dao chém vào cơ thể nữ nhân, tạo thành thập tự cho nam nhân, anh ta không phải vẫn chưa bị bắt sao? Tôi nói hắn lại quay lại, trí tưởng tượng của bạn phong phú thật đấy. Tiếc là sai rồi, vì tôi biết đó không phải là hắn. Bạn có chứng cứ không? Đương nhiên có, ở đâu? Chính là tôi. Bạn, bởi vì tôi chính là mũ đỏ, Mễ Lan nhìn chăm chú vào màn hình, hơn nửa ngày không thể lấy lại tinh thần. Một lúc lâu sau, cô mới gõ hai chữ lên bàn phím. Nói bậy, cái điều vượt ngoài dự đoán của cô chính là đối phương chẳng hề phản bác gì, mà lại lướt qua chuyện này, tiếp tục nói chuyện về một vấn đề khác. Điều này khiến Mễ Lan càng thêm nghi ngờ, cô không thể kìm nén được. Bèn hỏi, bạn thật sự là người đội mũ đỏ đó? Vậy thì sao? Tôi cảm thấy bạn không phải. Tôi đã từng gặp người đó, là một người đàn ông béo núp ních. Làm sao bạn biết tôi không phải người béo núp ních? Lần này Mễ Lan tự hỏi lại mình, cô cảm thấy một chút lo lắng, vội vã đánh chữ trả lời, bạn không phải đang lừa tôi đấy chứ? Bạn cứ nói đi, rốt cuộc là có hay không? Tôi nói là có hay không có quan trọng không? Nếu tôi muốn lừa bạn, dù có nói bao nhiêu câu cũng là nói lảo thì. Nếu tôi không có ý lừa bạn, thì mỗi câu tôi nói đều là sự thật. Vẫn là cái giọng điệu không thay đổi, không rời khỏi cái mồm. Cô không biết, hắn đang nghiêm túc hay lại chỉ đang trêu đùa. Cái người này dường như hiểu rõ những suy nghĩ sâu trong lòng cô, dù biết rõ hắn đang đùa. Mỗi lần cô vẫn dễ dàng rơi vào bẫy của hắn. Mễ Lan đột nhiên cảm thấy hơi sợ. Cái tên tiểu hỗn đản này lại phải đi làm bộ làm tịch. Hắn cứ đội chiếc mũ đỏ dài, ánh mắt lấp lánh, chăm chú nhìn cô. Đêm khuya cô nằm trên giường, vừa khổ sở lại vừa tỉnh táo. Đó là một cảm giác kỳ lạ, cảm giác như cơ thể cô chia làm hai nửa, một nửa đang ngủ, còn nửa kia thì cô độc trằn trọc trong đêm. Gió lùa qua khe cửa sổ vào phòng, tiếng gió rất buồn bã, xin nhảy trên tòm sâu, chi vầy, tạo vè lết. Cô ở tầng 6 không giống như những đứa trẻ ở tầng 1 sợ, giữa đêm khuya sẽ nhìn thấy cái mặt nào đó khác trên kính cửa sổ. Nếu có ai muốn đặt mặt lên cửa sổ ở tầng 6, thân thể của người đó phải bay lơ lửng, chỉ cần một chút không cẩn thận sẽ ngã xuống và thành một đống thịt vụn. Mễ Lan không kìm được lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào bệ cửa, bên ngoài là một không gian tối tăm sâu thẳm. Thực ra trong phòng cũng tối tăm như vậy, nếu từ ngoài nhìn vào qua cửa sổ tối mịt, người ta cũng sẽ cảm thấy một sự bất an, một nỗi sợ hãi mơ hồ. Thế giới này chẳng có gì là hoàn toàn an toàn hay hoàn toàn nguy hiểm, cũng giống như không có điều gì trong thế giới này là tuyệt đối thật, hay hoàn toàn là lời nói dối. Nàng giống như chiếc bánh nướng, lật người một cái, bỗng nhiên cảm thấy bụng dưới nhẹn trướng. Nàng muốn đi vệ sinh, nhưng lại không dám, phải thều. Cảm giác ghê tởm từ gánh xiết thú thằng hề khiến nàng không thể thoải mái. Nàng nghĩ đến lúc trời sáng thì sẽ dễ chịu hơn, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy cơn đau rõ rệt. Bàng quang bắt đầu âm ỉ đau, như có dòng điện chạy dọc theo cơ thể, từng đợt tê dại truyền đến não bộ, khiến nàng không thể chịu nổi. Cuối cùng, nàng dùng hết sức ngồi dậy khỏi giường, tấm thảm trên người trượt rơi xuống đất. Nàng mang dép, bước đi chậm chạp, kéo cửa từ từ ra. Vừa mở cửa, nàng bản năng lùi lại hai bước. Thực ra bên ngoài không có gì cả, nhưng nàng vẫn cảm thấy sợ hãi hơn. Căn phòng khách rộng lớn, đêm tối làm cho những âm thanh vang vọng, khiến nàng càng thêm lo sợ. Liệu có phải có cái gì đó mà mắt nàng không nhìn thấy, ẩn giấu ở đâu đó trong góc tối? Chờ đợi trong im lặng, nàng do dự một lúc rồi vội vàng chạy về phòng ngủ. Trong lúc đấu tranh giữa lý trí và cơ thể nàng chiếm ưu thế. Lúc này nàng chỉ có thể tin tưởng vào chiếc khóa điện tử cao cấp kia. Mật mã chỉ có Mễ Vĩ Quân, Tống Nhã Lệ và Mễ Lan ba người biết, những người khác không thể nào biết được. Cho dù có ai tà ác đến hay bất kỳ sinh vật nào, chúng cũng không thể tự tiện vào trong được. Dù có phải là người mang mũ đỏ thật sự, hắn cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa. Có lẽ lúc này hắn đang loay hoay nghiên cứu chiếc khóa điện tử phức tạp ấy. Mễ Lan nhìn vào chiếc cửa chống trộm trong bóng tối, bước đi nhanh hơn, cảm giác lạnh buốt khi ngồi trên xi bệt. Mắt nàng không chớp nhìn vào cửa kính mở. Nàng nhớ đến vụ giết người liên hoàn xảy ra tháng trước, nghe nói nạn nhân đầu tiên bị sát hại trong nhà vệ sinh, hung thủ đã dùng dao găm mở bụng nàng. Cơn run rẩy lại xuất hiện, nàng như thể đang chờ đợi một bóng đen từ từ áp lên cửa. Đến khi âm thanh nước tiểu rơi vào bồn xứ phát ra, nàng ấy như thoát khỏi cơn tưởng tượng, cả người thả lỏng. Sau đó nàng đưa tay lấy giấy vệ sinh, một bàn tay đưa giấy vệ sinh tới trước mắt nàng. Khi quay lại, nàng thấy Tống Nhã Lệ đang ngồi xổm bên cạnh mình, mỉm cười với nàng. Nàng không nói một lời, chỉ ngồi im trong bóng tối. Dù Tống Nhã Lệ ngồi ngay bên cạnh, nhưng nàng không hề nhận ra. Nàng bất ngờ kêu lên một tiếng, quên cả việc kéo quần, đứng dậy liền chạy, nhưng lại bị Tống Nhã Lệ kéo lại. Tống Nhã Lệ khiến nàng ngồi lại trên xí bệt, rồi nhẹ nhàng vuốt mặt nàng. Đi vệ sinh xong thì nhớ xả nước, đừng quên, ta biết rồi. Nàng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt. Ta có thể đi ngủ không? Tống Nhã Lệ nhẹ nhàng hỏi. Người còn đau ở ngực không? Nàng không biết phải trả lời thế nào, lén nhìn tay Tống Nhã Lệ, rồi im lặng, một bàn tay nắm chặt vai nàng, bàn tay kia chống ra phía sau, động tác trông rất gượng gạo, hình như trong tay đó còn cầm vật gì, nhưng không nhìn rõ. Ta làm vậy là vì tốt cho ngươi đừng ghi hận ta. Những ngón tay bấu lấy bả vai, móng tay ấn sâu vào da thịt. Ta sẽ không hận ngươi, Nàng vừa nói, nước mắt liền rơi xuống. Thật sao? Giọng Tống Nhã Lệ đầy hoài nghi. Trong bóng đêm đôi mắt hắn lóe sáng kỳ dị. Thật, nàng cố vùng thoát, nhưng sức lực của Tống Nhã Lệ mạnh hơn nàng nhiều. Ta sẽ không làm hại ngươi. Đừng sợ, hắn dịu giọng nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta chỉ muốn chơi với ngươi một trò chơi thôi. Trò gì? Tảng đá, kéo, bao, ngươi biết mà. A, Mễ Lan sợ hãi, hà hốc mắt, chăn lồng quấn quanh người, từ đầu đến chân mồ hôi ướt đẫm, ánh trăng chiếu lên bệ cửa sổ, tỏa ra ánh sáng trắng nhợt, bên ngoài không có bóng dáng kẻ khủng bố nào, chỉ là màn đêm nặng nề bao phủ. Nàng cảm thấy bụng dưới càng trướng, toàn thân mệt lả, nằm trên giường không thể cử động. Lúc này, nàng nghe thấy tiếng gõ cửa yếu ớt, Mễ Lan nín thở, soạt, cốc cốc cốc, soạt, cốc cốc cốc, một âm dài kèm ba tiếng ngắn, là ba ba trở về. Mễ Lan nhảy xuống giường, chạy vào phòng khách, ngón tay nàng chạm vào ổ khóa thì dừng lại. Mấy giờ rồi? 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, ba ba sao giờ này mới về? Nhưng, hắn chẳng phải biết mã khóa sao? Soạt, cốc cốc cốc, nàng tiến sát cửa kính, hành lang đèn kịt, đèn cảm ứng có vẻ hỏng, mơ hồ một bóng đen đứng ngoài cửa. Nàng nhớ lại ngày xưa, nhà ba người thuê ở vùng ngoại thành, phòng ốc đơn giản, không cửa linh, không cửa kính, ngoài đường phố cũng thiếu đèn. Khi đó, ba ba về nhà muộn, mụ mụ bắt nàng ngủ trước, một người ngồi bên giường chờ ba ba. Mỗi lần nghe tiếng gõ cửa dài kèm ba tiếng ngắn, mụ mụ sẽ phấn khích chạy ra mở. Hai người đứng ngoài cửa một lúc mới vào, ba ba thường quên cạo râu, nàng không dám lại gần, sợ đâm phải mụ mụ thì không sợ, hay dây dự. Tiếng gõ cửa lại vang lên, tim đập rộn ràng. Người là ai? Nàng e dè hỏi qua cánh cửa giày chống trộn. Ta nghe không hiểu gì cả, người ngoài cửa phàn nàn. Nhá, Mễ Lan tranh thủ thời gian mở khóa, nhưng đột nhiên nàng nhận ra âm thanh không phải của ba ba, mà là giọng nữ, mở cửa nhanh, ta bị thương. Giọng run rẩy như sắp khóc, là Tống Nhã Lệ sao? Nàng sao lại đứng ngoài cửa? Sao bị thương? Nửa đêm ra ngoài làm gì? Mễ Lan giật mình, trong lòng nghi hoặc, phải chăng cô này lợi dụng lúc ba ba vắng nhà để đi tìm nam nhân? Kết quả, gặp phải lưu manh, lần này đối phương không chỉ muốn cướp đồ trang sức, không chỉ muốn cưỡng ép nàng, mà còn có ý giết người diệt khẩu. Mở cửa nhanh, ta mất máu nhiều lắm. Mễ Lan nhếch miệng cười thầm, không phải tốt sao, nếu mọi chuyện thuận lợi, nàng có thể quan sát mà không bị hại. Nhìn qua cửa kính, hành lang tối om, không có gì xấu, chỉ chờ kẻ mũ đỏ đến. Nàng nghĩ thầm, đến đi, làm gì thì làm, ta tuyệt đối không tố giác. Cửa chống trộm bỗng bị kéo ra, bóng tối trong hành lang, nữ nhân oán hận trừng mắt Mễ Lan. Nàng mới nhớ, vì vui quá mà quên khóa cửa, nữ nhân bước từng bước vào phòng. Mễ Lan không thể tự kiềm chế được, lùi lại vài bước. Nữ nhân trước mặt đầu bị thương nghiêm trọng, hào rồ, máu dính thành một vũng chảy xuống mặt, cô ấy bị thương rất nặng. Mễ Lan không biết tiếp theo nữ nhân ấy sẽ làm gì để trả thù cô. Người phụ nữ quay lưng lại, bước đi khó khăn qua phòng khách, hướng về phía phòng ngủ. Ba bà, Tống Nhã Lệ và Mễ Gia Hào đang ở trong các phòng ngủ. Muốn tôi đi tìm chút băng gạc băng bó cho ngươi không? Người phụ nữ hỏi, nhưng không có ai đáp lại. Đi qua phòng ngủ của Mễ Gia Hào, nàng liếc nhìn qua rồi tiếp tục tiến về phía trước, tới cửa phòng ngủ chính. Nàng dừng lại, quay sang hỏi Mễ Lan, người nằm trên giường là ai? Mễ Lan ngơ ngác trả lời, không phải ngươi ngủ trên giường này sao? Nàng bước vào phòng, nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm trên giường, cả người Mễ Lan lập tức cứng đờ, tóc gáy dựng đứng. Nếu người trên giường là Tống Nhã Lệ, vậy người phụ nữ nàng đưa vào phòng là ai? Người phụ nữ ấy đứng sau lưng Mễ Lan, Tống Nhã Lệ vẫn ngủ trên giường mà không hay biết. Mễ Lan không dám quay lại, lo sợ hỏi, ngươi sao lại bị thương? Đang lao pha lề không cẩn thận, bị ngã từ trên lầu xuống. Người phụ nữ lạnh lẽo, khổ khan, đặt tay lên vai Mễ Lan, trước kia tôi đâu có xấu như vậy, người không phải đã chết rồi sao? Mễ Lan không dám cử động, chỉ khẽ hỏi, làm sao ngươi biết ta chết? Người phụ nữ hỏi lại, cho cốt của ngươi vẫn ở nghĩa trang thành Nam Tùng, tôi còn đến tế bái tháng trước, ngươi tận mắt thấy tôi bị đẩy vào lò hỏa táng sao? Không, không thấy. Vậy sao ngươi biết cái trò trong mộ là của ta? Vậy sao ngươi khẳng định ta đã chết? Không thể xác nhận được. Vậy sao các ngươi có thể cho một người phụ nữ khác ngủ trên giường của ta? Mẹ, Mễ Lan bất chợt muốn quay đầu lại, nhưng một tay đột ngột siết chặt trên vai nàng, máu tươi rỉ ra qua kẽ móng tay. Ngươi và người đàn ông kia giống nhau, đều là kẻ phụ tình, các ngươi đều đáng chết. Không muốn một cảm giác giật mình, Mễ Lan lại rơi xuống từ trong giấc mơ, cảm giác lạnh toát, nước mắt và mồ hôi, xương dày nàng cuộn người lại trong không gian mờ ảo. Cửa sổ thủy tinh phản chiếu một làn ánh sáng xám trắng, giống như vải liệm phủ kín bầu trời. Ngày mùng 3 tháng 9 thứ bảy, trời nhiều mây chuyển tạnh, lúc 10 giờ 11 phút, tại tòa nhà thí nghiệm của DOS Y khoa, phòng thí nghiệm hóa học ở khu B, người mang thi thể nạn nhân đến đây sao? Điền Tĩnh ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, sư tỷ xin giúp đỡ, nhưng ngàn vạn đừng để người khác biết. Mộ Dung Vũ Xuyên chắp tay trước ngực, đương nhiên, ta sẽ không đi nói loạn, nhưng nếu mấy học sinh tò mò, sẽ như đàn ong vỡ tổ chạy đến nhìn, đến lúc đó ngươi sẽ khó mà thu xếp. Không có cách nào, ai bảo vụ án này lại do Lục Tiểu Đường tiếp nhận, nếu đổi lại là tên giống như Võ Bừ, ta mới lười quan tâm. Điển Tĩnh vừa rót hai ly cà phê, một ly đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Vậy cái người thanh mai trúc mã của người thì sao? Thanh mai trúc mã? Mộ Dung Vũ Xuyên hừ một tiếng, cà phê mùi vị không tệ, dáng dấp cũng giống người mẫu, xinh đẹp nữa, cũng bình thường. Người không biết, lúc nhỏ nàng trông thật là khó coi, sau này lớn lên mới khá hơn chút. Điền Tĩnh cười nhẹ, chỉnh lại tài liệu trên bàn, các ngươi định khi nào kết hôn? Mộ Dung Vũ Xuyên bất ngờ phun cà phê ra. Điền Tĩnh vội lấy khăn lau vết bẩn trên quần áo hắn. Sư tỷ, ngươi đừng nói những lời kỳ quái như vậy. Điền Tĩnh bật cười, ta chỉ thuận miệng thôi, ngược lại ngươi phản ứng lại mạnh mẽ quá. À đúng rồi, hôm qua cho ngươi cái vật phẩm, kết quả xét nghiệm ra sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ta vừa tìm xong, đã in ra, không biết ai đã đến sớm lật loạn rồi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết thôi. À, ở đây. Điền Tĩnh đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên một bản kết quả với các ký hiệu hóa học, trên bảng là thành phần đất bùn ở lục trúc rừng công viên mà ngươi thu thập, dưới là thành phần bột phấn trên thi thể, hai cái này khác biệt rất lớn, để ta xem thử. Mộ Dung Vũ Xuyên háo hức nhận lấy, nhìn vào những công thức hóa học và tỷ lệ thành phần trên giấy. Lục trúc rừng công viên đất đai thành phần, xí lít ca cô bà thạch mặc, bột phấn trên thi thể, xì lì cát nhôm, xì lì cát oxy hóa silic lưu toan muối than, chất hỗn hợp hạt tròn, nitơ hàm lượng 47.4%, nước hàm lượng 0.3%, đúng là không giống nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, nhưng không biết bột phấn này đại diện cho cái gì. Điền Tĩnh mỉm cười, xem ra ngươi học hóa học không tốt lắm. Xì lì cát nhôm xì lì cát oxy hóa silic than, những hạt bụi tròn này đều là sản phẩm thải ra khi đốt than đá, là như vậy sao? Nói cách khác, khu vực nạn nhân bị giết gần đó có ống khói à? Mộ Dung Vũ Xuyên bừng sáng mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.